Yêu một người nợ một đời. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 878. Nghiêm cách lại nhìn điện thoại di động hồi. Ủ rũ gửi tin nhắn thoại qua. Chị Ngôn đi một mình nhớ chú ý một chút. Cho dù là chồng trước thì hai người cũng đã không còn quan hệ với nhau. Chị cẩn thận kẻo bị người khác lợi đụng. Lúc trở về nhớ gọi tôi một tiếng. Tôi ra sân bay đón chị. Lúc tới sân bay, bởi vì bên phía công ty còn có những chuyện khác nên tài xế chỉ giúp cô đặt hành lý xuống là đã vội vã đi mất. Hạ Mộc Ngôn mang theo một cái vali gần 1 mét cực lớn đứng ở sảnh chờ máy bay. Nhìn hành khách qua lại, cách thời gian lên máy bay còn chưa đến 1 tiếng. Hạ Mộc Ngôn đợi vài phút mà vẫn không thấy Lục Cẩn Phàm và người đi cùng anh đâu. Thấy sắp đến giờ, để tránh trễ thời gian lên máy bay, cô đành gọi tới số điện thoại cá nhân cho Lục Cẩn Phàm. Ai ngờ tín hiệu vừa được kết nối thì đã lập tức bị ngắt máy. Hạ Mộc Ngôn nghe tiếng điện thoại bị ngắt thì ngơ ngác. Cô còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì một cánh tay dài đã vươn từ bên cạnh tới. Đáp xuống tay cầm vali của cô. Khớp xương ngón tay rõ ràng thon dài của anh hơi ấn xuống. Kéo tay cầm ra, đồng thời giọng nói lãnh đạm vang lên trên đầu cô. Đi thôi, Hạ Mộc Ngôn xoay phắt đầu lại. Thấy Lục Cẩn Phàm đã kéo hành lý của cô đi trước về hướng lối kiểm tra an ninh. Lúc này cô mới bỏ điện thoại di động xuống. Để chạy cho kịp chuyển bay nên hôm nay cô không mang giày cao gót. Nhưng dù có như vậy thì cô cũng rất khó để bắt kịp người đàn ông chân dài kia. Hạ Mộc Ngôn không thể làm gì khác, đành phải chạy chậm theo sau. Nhưng cô vừa chạy được vài bước thì anh lại bất ngờ đứng khựng lại. Hạ Mộc Ngôn suýt nữa đâm vào lưng anh. Trán vừa mới áp vào tầm lưng thì cô đã vội vã lùi về sau theo bản năng. Gắng gượng đứng vững, ngước mắt lên nhìn. Anh đột ngột dừng lại làm gì thế? Lục Cẩn Phàm nhìn vali trên tay. Dỗi quay đầu nhìn cô. Chúng ta đi công tác ở Bắc Kinh nửa tháng. Không phải nửa năm. Em mang nhiều hành lý như vậy làm gì? Hạ Mộc Ngôn cũng rời tầm mắt nhìn xuống vali to bự loại gần 1 mét của mình. Nếu không phải bởi vì sắp đến tháng, cô cũng chẳng cần chuẩn bị trước 2 bịch băng vệ sinh lớn bên trong. Đáng lý cô chỉ cần lấy vali 50cm là đủ. Thế nhưng tuy băng vệ sinh không nặng nhưng lại chiếm dụng không gian rất lớn. Vì vậy cô đành phải lấy cái lớn hơn. Hơn nữa, cô là phụ nữ mà hành lý đi công tác nửa tháng chỉ có 1 cái vali thì đã được xem như hơi sơ sài rồi. Chẳng lẽ anh còn mong cô tối giản như anh sao? Sắp đến tháng, tôi phải chuẩn bị thêm vài đồ dùng bên trong. Hạ Mộc Ngôn vén tóc. Sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười hết sức hồn nhiên với anh. Lúc nãy Nghiêm Cách đã cảnh báo cô chú ý một chút. Đừng để bị lợi dụng. Tuy rằng cô đến tháng ngay lúc đi công tác. Nhưng dù gì cũng tương đương với việc có kinh nguyệt hộ thân. Cho dù Lục Cẩn Phàm có nổi thú tính thì cũng không thể nào làm gì cô trong thời điểm này được. Nghe thấy 2 chữ đến tháng thì ảnh mắt anh lại rơi trên khuôn mặt vì được trang điểm nhẹ mà thoạt nhìn không tệ của cô. Xem như rốt cuộc anh cũng hiểu được nguyên nhân vì sao trước đó sắc mặt của cô lại kém như vậy. Sắp đến giờ lên máy bay. Lục Cẩn Phàm không nói nữa. Kéo hành lý vào lối dành cho khách VIP. Phía trước có 2 người nước ngoài đang yên lặng xếp hàng. Hạ Mộc Ngôn đi sau lưng Lục Cẩn Phàm, nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc lạ thường của anh mà không kiềm được. Nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy kinh nguyệt đến thật đúng lúc. Cho đến khi ải vào lối kiểm tra an ninh, Hạ Mộc Ngôn vừa đi về phía phòng chờ máy bay, vừa cất điện thoại di động vào trong túi. Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông đang đi sóng vai bên cạnh. Anh nhớ thời gian đến tháng của em cũng chỉ có 4-5 ngày nhỉ. Cô chợt khựng lại, ngắng phát đầu lên, nhìn anh kéo vali của mình với vẻ mặt tỉnh bơ bước vào phòng chờ máy bay đành cho khoang hạng nhất. Hạ Mộc Ngôn, sau khi vào phòng chờ máy bay, một nam trợ lý lạ mặt bước đến. Hạ Tổng, chào cô, tôi là trợ lý Tiểu Hồ đi cùng với Tổng Giám Đốc Lục đến Bắc Kinh lần này. Hạ Mộc Ngôn còn tưởng rằng Thẩm Mục sẽ đi cùng bọn họ. Không ngờ lại là một gương mặt lạ hoắc. Cô gật đầu khách sáo. Cách Chương.